Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, tự đoạn một cánh tay. Diệp Trần, lại là hắn. Lâm Nhược Bình nhìn thấy vậy một tấm để cho hắn sinh ra hoảng sợ mặt. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể sẽ xuất hiện ở đây loại địa phương. Hắn là đến đây lúc nào? Hắn đến tìm mình làm cái gì? Hắn sẽ làm gì mình? Sẽ giết hay không mình? Tạm thời tới giữa, Lâm Nhược Bình trong lòng xuất hiện thật nhiều cái ý tưởng. Thậm chí, hắn đầu óc bên trong cũng đang suy nghĩ. Mình kế tiếp là làm sao chết pháp? Ngươi đến đây lúc nào? Lâm Nhược Bình không nhịn được hỏi một câu. Ta lúc nào tới? Và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Trần thản nhiên nói. Ta lúc nào tới? Cùng ngươi động phụ nữ của ta có quan hệ thế nào? Cái này, Lâm Nhược Bình nuốt nước miếng một cái. Có chút không biết làm sao trả lời cái vấn đề này. Bởi vì, một khi trả lời, thì đồng nghĩa với phải chịu đựng Diệp Trần lửa giận. Làm sao? Không nói lời nào. Muốn trốn tránh cái vấn đề này. Diệp Trần nhìn Lâm Nhược Bình dáng vẻ. Lại đến gần một chút. Nhìn Lâm Nhược Bình trong trẻo lạnh lùng mặt. Trực tiếp nói. Ngươi còn không thả nhẹ nhàng. Thả. Ta lập tức bắn. Lâm Nhược Bình nào dám do dự. Xông lên bên cạnh mấy cái Xích Dương Cốc đệ tử vội vàng khoát tay một cái. Làm cái nháy mắt. Mấy người kia lập tức đem Nguyệt Khinh Nhu buông ra. Diệp Trần. Nguyệt Khinh Nhu vội vàng đi tới Diệp Trần bên cạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Trong mắt đều là tình ý. Dẫu sao, cũng thời gian dài như vậy không gặp mặt. Nguyệt Khinh Nhu trong lòng đối với Diệp Trần đã sớm là nhớ nhung đã lâu. Lúc này thấy được Diệp Trần, liền hận không được cả người cũng nằm ở Diệp Trần trên người. Không sao, có ta. Diệp Trần sờ một cái Nguyệt Khinh Nhu đầu. Nhẹ giọng nói. Ta tới, cũng không ai có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Nguyệt Khinh Nhu trong lòng lập tức liền ổn định xuống. Có Diệp Trần ở đây, nàng đích xác có thể hoàn toàn an định lại. Nguyệt Khinh Nhu gật đầu một cái. Nàng đối với Diệp Trần là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Ai, lại bắt đầu tung thức ăn cho chó liền à? Một bên Tiết Thanh nhìn Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu dáng vẻ. Nhất thời liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp tiên sinh, Tiết cô nương, ngài hai vị lại liền à? Lâm Nhược Bình đứng ở một bên đặc biệt không tự tại. Gặp không người phản ứng hắn, vội vàng tiến lên trước, nói mấy câu nói, muốn cùng Diệp Trần và Tiết Thanh nói chuyện, góp cái gần như, nhưng rất đáng tiếc, hắn cái này tỏ thái độ, cũng không có để cho Diệp Trần và Tiết Thanh sắc mặt đẹp mắt một chút. Nói đi, ngươi nên làm sao từ chừng? Diệp Trần thản nhiên nói. Động phụ nữ của ta, ngươi có phải hay không nên bỏ ra chút gì? Cái này, Lâm Nhược Bình nuốt nước miếng một cái. Hắn bị Diệp Trần ánh mắt nhìn chằm chằm. Cả người không tự tại. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Run lẩy bẩy nói. Ngươi muốn thế nào? Ta bây giờ là hỏi ngươi. Nên làm cái gì? Diệp Trần thần sắc ổn định. Lạnh lùng nói. Ta. Lâm Nhược Bình run lẩy bẩy. Cứ thế một câu nói không ra. Ta cũng không phải làm khó ngươi. Tự đoạn một cánh tay đi. Diệp Trần thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Lười phải cùng Lâm Nhược Bình nói nhảm. Trực tiếp nói. Tự đoạn một cánh tay. Lâm Nhược Bình cả người đều sững sốt một tí. Tự đoạn một cánh tay. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là và giết hắn không việc gì khác biệt. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay chuyện này thật sự là một cái hiểu lầm. Chúng ta có phải hay không nên trò chuyện tiếp trò chuyện? Lâm Nhược Bình bồi cười nói đứng lên, muốn cùng Diệp Trần bồi cái không phải, sau đó cùng rõ ràng một tí. Nhưng Diệp Trần cũng không có cái thói quen này, cho ngươi một phút. Ngươi không tự mình giải quyết, ta tới giúp ngươi. Diệp Trần giọng 10 phần chấn định, không có chút nào đùa giỡn thành phần. Cái này, Lâm Nhược Bình hai mắt hoảng hốt, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chạy, cũng không biết tính sao. Lâm Nhược Bình trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Lắc người một cái, liền trực tiếp chạy ra ngoài đi. Dầu gì cũng là nguyên anh sơ kỳ thực lực, thật hết tốc lực chạy thoát thân. Cái này tốc độ đích xác vẫn là có thể, để cho Diệp Trần đều có chút ngẩn ra một chút. Cái này liền bắt đầu chạy. Lâm Nhược Bình như một làn khói công phu, đã chạy đến ngoài cửa. Hắn tin tưởng, mình chỉ muốn chạy ra liền phòng khách phạm vi, liền nhất định có thể giữ được mình mạng nhỏ. Đến lúc đó, hắn hô to một tiếng, Xích Dương Cốc các đệ tử khẳng định đều nghe. Diệp Trần lại đối với tự mình ra tay, sẽ rách diệt. Người cảm thấy, người chạy thoát sao? Ngay tại Lâm Nhược Bình lấy vì mình đào xuất sinh thiên thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền tới Diệp Trần thanh âm. Cái này làm cho hắn có chút kinh luống cuống. Ngay sau đó, một cổ lực lớn gọi lại. Lâm Nhược Bình cả người lập tức liền từ giữa không trung bên trong trực tiếp rơi xuống đất. Cánh tay phải địa phương bị một cổ kính khí trực tiếp cắt đứt. Du du, máu tươi đỏ thẫm từ Lâm Nhược Bình tay cụt địa phương chảy ra. Trên đất ngay tức thì là thêm một bãi máu lớn. À, Lâm Nhược Bình che mình tay cụt địa phương. Tạm thời tới giữa. Đau cả người cũng nhe răng tuét miệng đứng lên. Cả khuôn mặt trực tiếp biến hình. Đau. Đau đến xương tủy bên trong. Lâm Nhược Bình tạm thời không biết nên nói cái gì. Hắn lúc này trong đầu chỉ có đau đớn. Chúng ta đi nhanh lên đi. Xích Dương Cốc bên trong còn có rất nhiều cao thủ. Nguyệt Khinh Nhu nhìn một màn này, vội vàng kéo Diệp Trần tay, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Phải, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Nếu để cho Lâm Nhược Bình được mình quả báo trừng phạt, vậy là đủ rồi. Lúc này, liền dẫn Nguyệt Khinh Nhu đám người và Tiết Thanh cùng nhau đi ra phía ngoài. Chỉ là, mới vừa đi ra phòng khách, bọn họ liền bị Xích Dương Cốc đệ tử vây quanh vòng tròn. To gan, ngươi là người phương nào? Đả thương chúng ta Xích Dương Cốc đệ tử, đã muốn đi người sao? Cầm đầu một người học trò một kiếm chỉ Diệp Trần và Tiết Thanh. Lớn tiếng chất vấn, Tam sư huynh, không thể để cho bọn họ đi. Đi nhanh kêu ta phụ thân và ra ra ta. Lâm Nhược Bình che mình tay gãy địa phương. Thâm độc nói, hắn hiện tại phải làm, chính là để cho Diệp Trần các người trả giá thật lớn. Dám phế hắn một cánh tay, lại không thể để cho những người này dễ dàng đi. Hiu hiu hiu, rất nhanh. Mấy đạo thanh âm xé gió vang lên. Xích Dương Cốc bên trong đổ đã tới không ít cao thủ. Như Bình, người đây là thế nào? Một cái trong đó người đàn ông trung niên rơi xuống đất xuống. Đi tới Lâm Nhược Bình bên người. Quan tâm hỏi nói. Phụ thân, ngài đã tới. Ta bị người phế một cánh tay. Ngươi phải giúp ta trả thù à? Lâm Nhược Bình nhìn mình phụ thân Lâm Khang. Lớn tiếng nói, vô liêm sỉ, đây là ai làm? Lâm Khang vậy thấy nhi tử mình cánh tay phải địa phương bị người rất miễn cưỡng cắt ra, lúc này cũng có chút tức giận ngất trời. Là ta làm. Diệp Trần nhìn Lâm Khang, thản nhiên nói, người con trai bắt cóc phụ nữ của ta, còn mưu đồ gây rối. Làm sao, ta vẫn không thể cho hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Nghe nói như vậy, Lâm Khang nổi giận, tức giận mắng, ngươi coi là cái thứ gì? Đây là ta Lâm Khang con trai, ngươi có cái gì tư cách động thủ? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-san-s-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.